Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, võ đạo thần thông. Đây chính là số 21 vị diện A, thật là nồng nặc thiên địa linh khí à. Đúng vậy A, nơi này quả thực là chúng ta thiên đường, trước kia ta còn cảm thấy thành đạo xa vời. Hiện tại cuối cùng có chút hy vọng, linh khí hai lần bạo tăng, sông núi cỏ cây được lợi, chỉ bất quá ngắn ngủi 3 ngày, khuếch trương gấp 5 lần địa cầu, liền bị không có MU bàn chân bãi cỏ bao trùm. Nghe không khí thanh tân, dẫm tại mềm mại cỏ trên mặt đất, hai cái dân quốc cách ăn mặc người, ngay tại tập đoàn cao ốc hạ bồi hồi, Thu Sinh, Văn Tài. Các ngươi tại sao không đi bế quan? Vương Húc xuyên màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, từ tập đoàn cổng đi ra, trải qua 3 ngày cố gắng, hắn đã dùng xuyên toa môn từ vị diện khác, đưa tới 1 vạn tên thiên tài đến ma huyễn vị diện tu luyện. Không phải hắn không nghĩ nhiều đưa chút người, mà là trải qua thương lượng về sau, Hermione cùng Einstein mấy người đều cho rằng đưa người đi tới không thể sốt ruột, mà lại không thể mù quáng, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt xét duyệt mới được. Cái này một nhóm bị đưa tới 1 vạn tên thiên tài, chính là từ 20 cái vị diện lựa chọn sử dụng tinh anh. Mỗi một người bọn hắn đều kinh lịch tầng tầng xét duyệt, mặc dù bọn hắn lẫn nhau tuổi tác khác nhau, thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là gia đình hòa thuận, lòng có lo lắng, dù sao, không có lo lắng người, điên lên người cũng không biết bọn hắn sẽ làm cái gì. Mà những này có lo lắng người, thân ấy, yêu nhau, yêu, tình cảm chân thành người đều tại cái khác vị diện, độ trung thành có thể mức độ lớn nhất tiến hành cam đoan, lại tăng thêm được tuyển chọn người. Mỗi cái gia đình đều sẽ trở thành đặc quyền giai cấp, hưởng thụ từng cái vị diện đãi ngộ đặc biệt. Trừ phi Vương Húc thật làm điều ngang ngược, không phải không có lý do những người này sẽ phản bội hắn. Nếu như làm trái hắn, những người này kiên trì hết thảy liền đều xong. Đối có ít người tới nói, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Có dạng này tay cầm nơi tay, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, đối mặt dạng gì, đều cần nghĩ lại mà làm sao. Suy nghĩ một chút mình chỗ chân ái hết thảy, có thể nói Vương Húc là chuyện bé xé ra to, cũng có thể nói hắn đa mưu túc trí, nhưng là bất kể nói thế nào, đều không cách nào cải biến tâm ý của hắn, bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, trung thành là bởi vì làm trái thẻ đánh bạc không đủ. Chúng ta không cách nào cân nhắc trung thành, lại có thể tăng thêm tại trung thành kia mặt thẻ đánh bạc. Đương một người cho rằng làm trái hạ chàng so tử vong càng đáng sợ, tự nhiên mà vậy hắn liền sẽ không bởi vì tử vong mà khuất phục. Vương Húc thích không khuất phục người, nếu như không có dạng này người, hắn liền chế tạo dạng này người. Vương ca, chúng ta có tu luyện, ngươi nhìn ta. Đã là luyện khí hóa thần, anh thúc hai cái đồ đệ bên trong, Văn Tài xấu xí, tu luyện cũng không cần tâm, một mực tại luyện tinh hóa khí phía trên đảo quanh, đi vào ma huyễn vị diện tu luyện mấy ngày, tại sao cương thi vị diện nồng đậm gấp 10 vị diện bên trong một tu luyện, lập tức hậu tích bạc phát, phóng tới bên ngoài đã có thể bị người gọi một câu pháp sư. Ngươi còn có mặt mũi nói, nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, chính là một con lợn học được Mao Sơn tâm pháp tại cái này tu luyện, nó cũng nên bay lên. Vương Húc ghét bỏ mắt nhìn Văn Tài, dân quốc vị diện linh khí phổ thông, so Liêu Trai vị diện đều có rất lớn chênh lệch, anh thúc những người này ở giữa súng hơi đổi pháo, nếu là cái này cũng không thể đột phá. Dứt khoát mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Bình quân xuống tới, Vương Húc mang đến 1 vạn người, đều không hẹn mà cùng có chỗ đột phá, có là tiểu cảnh giới đột phá, từ trước mắt cảnh giới bước một bước nhỏ, có người thì là bước một bước dài. Anh Thúc trước đó là luyện thần hoàn hư đỉnh điểm, khoảng cách luyện hư hợp đạo chỉ có cách nhau một đường. Đi vào phương thế giới này đột phá, chẳng những đạt đến luyện hư hợp đạo, càng là tiến vào đốn ngộ, trực tiếp chính là luyện hư hợp đạo đỉnh điểm, lập tức liền muốn ngưng kết kim đan. Thu Sinh cũng là như thế, hắn từ luyện khí hóa thần trung kỳ, một hơi đột phá đến luyện thần hoàn hư sơ kỳ, mặc dù so ra kém Anh Thúc, lại so Tứ Mục đạo trưởng đã không kém. Dù sao, Tứ Mục đạo trưởng suy một chút, chỉ là từ luyện thần hoàn hư sơ kỳ, đột phá đến luyện thần hoàn hư hậu kỳ, nếu là lại không cố gắng, bị Thu Sinh siêu đuổi chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào, chính là nếu như tướng Anh Thúc thiên phú ví von thành Thu Sinh, Tứ Mục đạo trưởng thiên phú chính là văn tài, người và người tư chất là khác biệt, nếu là tốc độ tu luyện có thể giống nhau, dứt khoát liền so với ai khác càng dài thọ tốt. Muốn biết riêng lấy tuổi tác tới nói, hơn 40 tuổi Anh Thúc tại tu luyện giới nhưng chỉ là hậu bối. Vương ca, kỳ thật, ta cảm thấy ta khả năng không thích hợp học đạo. Bị Vương Húc cười mắng hai câu, văn tài xương đánh quả cà đồng dạng, thấp sợ cái đầu nói ra, ta người này tương đối đần, Thu Sinh một lần có thể học thuộc chú ngữ, ta muốn lưng 6-7 lần mới được, có thời điểm coi như học thuộc, ngày thứ hai cũng sẽ quên mất. Sư phó cũng đã nói, càng về sau chúng ta chênh lệch càng lớn, để cho ta có cái chuẩn bị tư tưởng. Ta suy nghĩ lại, cảm thấy mình khả năng không thích hợp ăn chén cơm này. Nếu không ta đi chung với ngươi học võ à? Học võ muốn lên được so gà sớm, ngủ muộn hơn chó, ăn so heo nhiều, còn muốn kiên trì bền bỉ, lấy ngươi tính cách chịu hay không chịu được a? Vương Húc biết văn tài tu đạo thiên phú không cao, chỉ vì là Anh Thúc từ nhỏ nhặt được, lúc này mới một mực tại Anh Thúc bên người học đạo. Thế nhưng là cái này không cách nào che giấu, văn tài tự thân liền tương đối lười nhác tính cách. Lấy Vương Húc tới nói, đến hắn trình độ này, mỗi ngày sớm tối còn muốn đánh 3 lần quyền, hoạt động một chút gân cốt đâu. Đổi thành mới vào võ đạo người mới học, buổi sáng đứng trung bình tấn, buổi chiều mai hoa thung, ban đêm ngâm tắm thuốc mới là vương đạo. Đợi đến gân cốt giãn ra, mới là mỗi ngày 3000 quyền, 3000 chân như vậy luyện. Nơi này 3000 quyền chân, cũng không phải mơ mơ hồ hồ đánh 3000 dưới, mà là mỗi một quyền, mỗi một chân đều muốn đem hết toàn lực. Tư thế không đối cũng không thể tính. Văn tài hết ăn lại nằm. Ăn cái gì không có đủ. Làm gì cái gì không được. Đạt tọa đều có thể ngủ. Hắn có thể hay không lún xuống tâm đến luyện võ. Vương Húc thật biểu thị hoài nghi. Vương ca, ta là nghiêm túc. Ta thật muốn thử một chút. Văn tài cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta không muốn làm phế vật. Tu đạo ta là không có tiền đồ, nếu là đem võ công luyện tốt, cũng có thể đến giúp sư phó bọn hắn. Tốt a, ta đi là khổ luyện công phu, đoán chừng ngươi là không được. Như vậy đi, Tam Phong chân nhân đang lúc bế quan, xung kích võ đạo thông thần cảnh giới, chờ hắn sau khi xuất quan ta mang ngươi tới, ngươi trước cùng Tam Phong chân nhân học tập Thái Cực Quyền Kinh đi. Người tập võ cũng muốn gân cốt hợp cách mới được. Trương Tam Phong Thái Cực Quyền có thể nói là nhất không cần căn cốt võ công, mà lại thời gian dài luyện tập còn có gia tăng căn cốt năng lực. Vương Húc cảm thấy chậm rãi Thái Cực Quyền hẳn là rất thích hợp văn tài trúc cơ dùng. Văn tài có tu đạo nội tình, cùng Anh Thúc cũng học qua mấy tay công phu quyền cước. Tại có Trương Tam Phong dạng này danh sư chỉ đạo, nghiêm túc nghiên cứu cũng có mấy phần tương lai. Về phần Tam Phong chân nhân có dạy, Vương Húc cũng không sợ hãi. Tam Phong chân nhân là nổi danh hữu giáo vô loại, lại tăng thêm cùng hắn quan hệ. Chút mặt mũi này vẫn là có. Vương ca, Tam Phong chân nhân cái gì thời điểm xuất quan a? Nghe được có thể bái Tam Phong chân nhân làm thầy. Chẳng những Văn Tài cười sán lạn, Liền Liền Thu Sinh đều ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên dự định học trộm một hai. Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Tam Phong chân nhân đã đụng chạm đến võ đạo thông thần cánh cửa. Lần bế quan này là muốn xung kích nhị giai. Dựa theo phán đoán của ta, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, Tam Phong chân nhân nên xuất quan. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hướng Tam Phong chân nhân thỉnh giáo. Tam Phong chân nhân là Vương Húc từ trước tới nay gặp qua nhất có tình hoài võ đạo tông sư. Tại võ một chữ này phía trên, ngộ tính của hắn, căn cốt, tình hoài, tầm mắt đã đứng ở kim hệ võ hiệp đỉnh điểm, cùng đạt ma hô ứng lẫn nhau. So tư chất, so tình hoài, tại Tam Phong chân nhân trước mặt, Vương Húc đều là muốn tự nhận không bằng. Lần này, Tam Phong chân nhân sắp đột phá nhị giai, võ đạo thông thần, Vương Húc cũng có rất nhiều ý nghĩ muốn cùng hắn xác minh. Trong đó, Vương Húc quan tâm nhất chính là võ đạo thần thông. Hắn bây giờ tiến vào nhị giai được một khoảng thời gian rồi. Đối với võ đạo thần thông có mấy phần suy đoán. Chỉ cần tu luyện ra võ đạo thần thông, thực lực còn có thể nghênh đón một lần tăng vọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.